Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 158, em đang chờ gì, chờ chết sao? 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Kha Thừa Ấn vẫn tiếp tục trình bày. Từ khi nào anh bắt đầu thích cô, anh cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ trong cái nắng chói chang, khi nhìn thấy em ngã trên đường nhựa, anh đã thấy đau lòng một cách khó hiểu. Khi thấy em cười dịu dàng trong buổi lễ tốt nghiệp, anh cũng mỉm cười theo. Khi biết Lý Đình dọn đi, anh lo lắng cho sự an toàn của em khi ở một mình trong căn hộ. Thường xuyên ghé qua để kiểm tra. Anh rất muốn đón em rời khỏi nơi này để chăm sóc em. Nhưng anh không tìm được lý do phù hợp. Vì vậy, anh đã quyết định làm điều này. Kha Thừa Ấn tiếp tục nói với lòng chân thành. Anh có đủ kiên nhẫn để theo đuổi em. Anh có thể chờ đến ngày em suy nghĩ lại, chờ đến ngày em rời bỏ anh ta. Anh sẽ luôn chờ. Ngay khi lời anh vừa dứt, từ bên ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy khí thế. Em đang chờ gì? Chờ chết à? Người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp đứng phía sau Lê Ảnh, hai tay đút túi. Lê Ảnh thở gấp, cố gắng kiềm chế nỗi hoảng sợ cực độ, bao gồm cả sự bàng hoàng của Kha Thừa Ấn, người hoàn toàn bị choáng váng trước sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông này. Muốn mở miệng hỏi một câu, anh là ai? Nhưng nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay của Hứa Cảnh Tây và khuôn mặt đầy u ám của anh ta đã không cần phải hỏi nữa. Rõ ràng đây chính là người mà Lê Ảnh đã từng nhắc đến với mối quan hệ không lành mạnh. Hứa Cảnh Tây nhìn lướt qua căn phòng đầy hoa hồng các Dora, rồi dùng tay lớn ôm lấy vai cô, đẩy cô tiến về phía cửa, nhìn cô lảo đảo suýt ngã. Anh ta làm như không thấy, lạnh lùng đứng tại chỗ. Sao, có khách đến nhà mà không giới thiệu với tôi à? Lê Ảnh vịn vào tủ, cảm thấy mặt bàn lạnh ngắt, tim cô cũng lạnh theo. Cô nhìn Kha Thừa Ấn đang đứng giữa rừng hoa hồng, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Làm sao cô có thể giới thiệu đây? Đây chính là người mà anh ta cứ gọi là 185. Ba lần bảy lượt vì người này mà bỏ mặc cô không quan tâm. Hứa Cảnh Tây đứng đó, nhìn xuống, không ai nói gì à? Kha Thừa Ấn liếc nhìn Hứa Cảnh Tây. Em mờ môi, cười gượng để tỏ ý thân thiện. Hứa Cảnh Tây hoàn toàn phớt lờ. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang cúi xuống. Người gầy gò, luôn dựa vào mép tủ mà không nói gì. Có lẽ bị sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm cho sợ hãi. Để tôi đoán xem, Hứa Cảnh Tây suy nghĩ một lúc, rồi cười một cách đầy ẩn ý. Có phải là cậu bạn cùng chơi trượt ván trên đường nhựa? Người trẻ tuổi thường xuyên ăn tối cùng em, là người mà em đã lưu tên trong điện thoại là 185. Người đã nói nhớ em vào buổi tối. Kha Thừa Ấn lịch sự chào hỏi. Chào anh, tôi là Kha Thừa Ấn. Hứa Cảnh Tây không thèm liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng dán vào Lê Ảnh, nhưng lại hỏi đối phương, cô ấy đã đồng ý chưa? Kha Thừa Ấn lắc đầu, thành thật trả lời, cô ấy chưa đồng ý. Hứa Cảnh Tây cười lạnh nhạt, với sự khinh bỉ, chưa đồng ý mà vẫn ở đây diễn trò, cố làm cho cô ấy đồng ý à? Đối mặt với anh ta, Kha Thừa Ấn muốn nói nhưng không biết nói thế nào, cảm giác khó chịu cứ nghẹn lại trong ngực. Hứa Cảnh Tây tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào đối phương. Hả, chơi xấu, có phải vậy không? Cửa căn phòng này quá nhỏ, người đàn ông cao gần 1m90 gần như chiếm hết lối đi. Áo sơ mi và quần tây sang trọng của anh ta hoàn toàn không phù hợp với bất cứ thứ gì trong căn hộ này, mang trong mình vẻ kiêu ngạo và quý phái vốn có. Kha Thừa Ấn muốn rời đi nhưng không biết phải đi từ đâu. Nhẹ nhàng nói, tôi sẽ không ép buộc cô ấy. Ồ, Hứa Cảnh Tây nói như thể châm biếm. Hỏi Lê Ảnh, có ép buộc em không? Không ép buộc, cô gái nhỏ lắc đầu. như thể muốn bảo vệ Kha Thừa Ấn, như thể họ mới là một cặp. Anh ta nói không ép buộc, cô cũng nói không ép buộc. Dù sao, cả hai đều là những người trẻ tuổi cùng độ tuổi, đều yếu đuối và non nớt. Hỗ trợ lẫn nhau là điều đương nhiên. Thực sự, Hứa Cảnh Tây tức giận đến mức cười lạnh. Để hoa trong phòng em, mà không ép buộc à? Em rộng lượng như vậy à? Lê Ảnh mím chặt môi. Không biết phải giải thích thế nào. Lần sau hãy rộng lượng như thế này với tôi. Anh ta cúi người sát vào cô. Nói nhỏ, lần sau đừng giận dỗi bỏ đi chỉ vì tôi nói hai câu không hài lòng. Được chứ, Kha Thừa Ấn cuối cùng đã hiểu ra. Mối quan hệ giữa hai người này thực sự không giống như những cặp đôi thông thường. Rõ ràng, người đàn ông quý tộc này hoàn toàn không dịu dàng, mà là người có quyền kiểm soát. Ngay lập tức, anh ta muốn giúp Lê Ảnh giải vây. Tối nay là do tôi đường đột. Cô ấy không biết gì cả. Cô ấy không chịu nổi lời nặng nề hay lời tục tĩu. Sẽ khóc đấy. Gương mặt Hứa Cảnh Tây càng trở nên u ám hơn. Lê Ảnh thở dài, liếc nhìn Kha Thừa Ấn, ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Càng nói, mối quan hệ càng trở nên rắc rối. Anh ta có tính cách quá nhạy bén. Kha Thừa Ấn bước lên hai bước, ra hiệu cho Lê Ảnh đừng sợ. Hứa Cảnh Tây nhìn sự tương tác giữa hai người họ, cười lạnh, hai người rất ăn ý đấy. Có phải tôi không nên xuất hiện ở đây không? Lê Ảnh thả lỏng môi, khó khăn nói được vài từ. Anh đừng hiểu lầm, tôi có thể giải thích rõ ràng. Giọng nói của cô mềm mại, Hứa Cảnh Tây tạm thời không so đo. Lấy điện thoại ra, Điềm Nhiên bấm một số. Cậu đang trực ở Vọng Kinh à? Em không ở đó, nhưng đội có người trực. Đầu dây bên kia chào hỏi. Sao anh lại đến Hoa Gia Địa chơi rồi? Hứa Cảnh Tây nói địa chỉ. Đến đây, có vụ gây rối. Dựa vào nội dung cuộc gọi, Lê Ảnh chợt hiểu ra điều gì đó. Lập tức nắm chặt tay áo anh ta. Nói nhỏ, không cần phiền phức thế. Anh ấy sẽ rời đi. Cuộc gọi chưa kết thúc. Hứa Cảnh Tây quay đầu nhìn cô. Đây là chỗ của em à? Cô nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô khi gật đầu. Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Anh ta vào đây là do em cho phép à? Lê Ảnh không dám nhìn thẳng vào anh ta. Em và cậu ấy quen biết. Không đến mức phải báo. Báo cảnh sát, cô giải thích. Căn hộ này cũng của bạn em. Chúng tôi cùng thuê. Đừng làm to chuyện. Hàng xóm đều đã ngủ. Anh làm vậy, em. Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn cô. Hỏi lại, nói xem, tôi làm sao? Lê Ảnh ngẩng đầu, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng. Em sẽ bảo anh ấy rời đi. Ngay bây giờ, Hứa Cảnh Tây bật cười. Bảo anh ta đi đâu? Lê Ảnh hít một hơi sâu. Đi đến nơi mà anh ấy nên đi. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, chậm rãi ngắm nhìn những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Từ sự im lặng ban đầu đến những lời giải thích yếu ớt. Thật sự là em cho phép anh ta vào. Hơi thở nóng bỏng của anh ta khiến cô không thể thở nổi. Anh ta càng ép sát, cô càng không dám thở mạnh. Giọng anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nói đi, Lê Ảnh thở ra một hơi. Cố gắng lấy can đảm. Em đã cho phép, không cần phải làm lớn chuyện. Anh ấy là bạn. Hứa Cảnh Tây đứng thẳng, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. Thế à, hóa ra là em cho phép. Còn là bạn, cô lắc đầu, lắp bắp, không phải bạn tốt. Lê Ảnh, em thực sự thay đổi nhanh chóng. Lúc thì thừa nhận, lúc thì không. Hứa Cảnh Tây từ tốn bước qua cô, một cú đá mạnh về phía người đàn ông đang cầm hoa. Không cho tôi nói lời nặng nề với cô ấy à? Tôi không thể động tay với anh à? Kha Thừa Ấn đau đớn. Mày nhíu lại, lùi hai bước, suýt ngã vào đám hoa, để lại một vết dày sâu trên quần. Lê Ảnh kinh ngạc mở miệng. Anh, Hứa Cảnh Tây đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Những lời cô định nói bị nuốt trở lại. Tôi, cách chương.